Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À có rồi, em đến nhà anh ở, Bạch Lăng mở to mắt, không thể tưởng tượng nhìn Tần Út, sau đó cúi đầu. Nhưng mà anh cũng là đàn ông mà, Bạch Lăng nhỏ giọng cắn ngón tay, Tần Út tức đến run rẩy. Anh và người đàn ông kia giống nhau sao? Em đừng dài dòng nữa, nhanh lên, lập tức đi thu thập hành lý đi. Bạch Lăng không sợ chết, tiếp tục nói. Anh còn nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nữa. Người dưới, sắc mặt Tần Út tối sầm, thiếu chút nữa là xông lên bóp chết Bạch Lăng. Cho dù là như vậy, em cũng nên tự mình soi gương đi chứ. Chẳng lẽ anh thèm khát đến nỗi cần tìm thấy em sao? Bạch Lăng bi phẫn, đúng là công kích người khác mà, thật là làm cô tổn thương sâu sắc quá đi. Hu hu, Tần Út nói xong mới phát giác lời nói này có chút quá mức. Nếu thật sự Bạch Lăng kém cỏi như vậy, vậy anh thích cô chẳng phải là phỏng vị cũng rất kém cỏi sao? Anh lúc này anh tức nên mới nói như vậy. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Ít nhất chúng ta có quen biết, còn em với người đàn ông kia chỉ mới gặp qua vài lần. Em có dám bảo đảm tuyệt đối anh ta sẽ không động chạm tới em không? Bạch Lăng há mồm không biết nên nói gì. Tần Út nói cũng đúng, cô và người đàn ông kia thật mới gặp có vài lần. Nếu nửa đêm anh ta vọt vào phòng cô cưỡng hiếp cô, chắc lúc đó cô cũng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Được rồi, tôi về nhà thu dọn hành lý. Tần Út sờ sờ đầu Bạch Lăng. Ngoan, Bạch Lăng trung trung. Tần Thiên Phương đương nhiên là không yên tâm để Bạch Lăng một mình về nhà lấy đồ. Anh cải trang giả dạng đi theo Bạch Lăng thẳng đến căn nhà trọ cô thuê. May là hành lý của Bạch Lăng rất đơn giản, bởi vì cô thường xuyên đi theo Tần Út khắp nơi, cho nên đồ đạc đem theo không nhiều lắm, vẫn là vài món quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, ngoài ra không có gì khác. Bạch Lăng đã gọi điện thoại cho người bạn cùng phòng kém duyên kia, nói là công việc của cô đột ngột bị chuyển đi, không thể ở lại nơi này, chân thành nói lời xin lỗi anh. Ta 2 tháng tiền thuê nhà đã sống sẵn, anh ta có thể yên tâm vào ở. Sau đó lại gọi điện chào hỏi chủ nhà. Lúc này mới xách theo vali lên xe của Tần Út. Tưởng tượng đến cảnh ở cùng dưới một mái nhà với ông chủ Tần, Bạch Lăng liền cảm thấy thật bi thương. Ông chủ có bạn gái bí mật, nếu đụng phải cảnh ông chủ đang thân thiết với cô bạn gái, cô phải nhắm mắt lại hay là dứt khoát ngã xuống đất giả chết đây? Hay có khi nào bị bạn gái ông chủ mắng mình là hồ ly tinh? Cái kia ông chủ hình như tôi đến nhà anh có vẻ không được tốt cho lắm. Bạch Lăng líu ríu. Sao lại không tốt? Bạch Lăng tận tình khuyên bảo. Anh nghĩ đi, anh là người nổi tiếng, nếu lỡ bị người ta biết được, bị bạn gái anh hiểu lầm, chuyện này rất không hay, sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều đối với anh rất lớn. Hai tay đang lái xe của Tần Út đột nhiên trung lên, quay qua hung hăng trừng mắt với Bạch Lăng. Em nghe ai nói anh có bạn gái? Ngay cả anh ta còn không biết chừng nào mình có bạn gái, làm sao mà Bạch Lăng biết được? Bạch Lăng tự sặc nước miếng. Ủa, không có sao? Nhưng trong tủ lạnh nhà anh có nhiều đồ ăn vặt như vậy, không phải bạn gái anh mua sao? Bạch Lăng cắn móng tay nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ anh không thể kêu người giúp việc mua sao, hoặc là tự anh đi mua? Hả? Bạch Lăng xem như cũng ngoan ngoãn sống ở nhà Tần Út, ở ngoài đường suốt cả ngày, rốt cuộc cũng được tắm rửa. Cô nằm trên giường ngẫm lại, cách vách chính là phòng ngủ của ông chủ, trong lòng Bạch Lăng liền có chút thấp thỏm. Bạch Lăng thật sự không thể tưởng tượng được, chỉ vì một lần lên nhầm xe mà sẽ có một ngày cô được ở chung nhà cùng với Tần Út. Hay ông trời ơi, nếu đội quân người hâm mộ của Tần Út mà biết được chuyện này, không biết bọn họ sẽ báo bạo loạn thế nào nữa. Đừng nói một người một ngụm nước miếng có thể khiến cô chết đuối, chỉ cần mỗi người đưa một ngón tay chỉ vào cô cũng có thể chọc cô đến tan xương nát thịt. Rối rắm như thế một hồi, hậu quả là Bạch Lăng mất ngủ. Ngày hôm cô có thêm 2 cái quần thâm mắt. Cô bò dậy từ trên giường, rửa mặt xong xuống lầu, liền thấy Tần Thiên Phương đứng dưới ánh mặt trời đang bày bữa sáng. Bộ dạng xinh đẹp kia làm trong lòng Bạch Lăng sửng sốt. Một người đàn ông cực phẩm như vậy trên đời này rất khó tìm thấy, mà bây giờ cô đang đứng ngay trước mặt người đó. Có khi nào cô nằm mơ không? Bạch Lăng đang suy nghĩ sâu xa, Tần Út đã ngẩng đầu. Không ngủ được à? Bởi vì đột nhiên đổi chỗ cho nên có chút không thích ứng. Bạch Lăng cho rằng Tần Út sẽ an ủi cô một câu, nào biết người ta lại cúi đầu tiếp tục làm bữa sáng. Vậy thì em tiếp tục thích ứng đi. Hai chân Bạch Lăng mềm nhũn, thế chút nữa không đi nổi. Tiếp tục thích ứng, nói nghe thật là tự nhiên. Tần Út mời Bạch Lăng lại đây ăn bữa sáng. Hôm nay không phải đi làm, có thể nghỉ ngơi cả ngày. Tần Út thoạt nhìn rất thoải mái, ngay cả đầu lông mày cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Được, Bạch Lăng ngồi ở vị trí bên cạnh Tần Út. Anh chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản, chỉ là sữa bò bánh mì, mứt trái cây đã khiến cho trong lòng Bạch Lăng ấm áp.